cho ta quay lại phút giây đầu. Em nguyện thầm mong sẽ chẳng gặp anh. Thank you.

mà suốt buồn hoài vương trên môi mận đắng. Ta quên nhau đã bao lâu rồi, hơi đêm sao vẫn mãi đêm dài để mình ta với con tim khô cằn giờ.

cơn mơ băng giá. Dù đời chờ là nỗi xót xa, dù tình chỉ là mong manh, bờ bôi còn cao khá chờ. Ngày người tình cầm tay anh nhé, dù đời này bao nhiêu bao giờ để được nằm. Hoài nhớ yêu em mãi suốt cuộc đời những giây phút em.